Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Không nên xem thường người địa cầu. Tiên Xin Han ba con mắt bình tĩnh nhìn tơ, thoáng sửng sốt, hắn không nghĩ tới sẽ gặp được tơ. Hơn nữa cùng tơ chiến đấu lại là Nappa, giờ khắc này cảnh tượng cực kỳ giống năm đó Namek. Tinh lên, có điều, bây giờ thắng bại song phương đã lặng yên nghịch chuyển này. Tiên Xin Han, ngươi không đi những nơi khác, tới nơi này quản việc không đâu sao? Nappa liếc mắt không chung, ta vừa vặn từ võ quán lại đây. Cảm ứng được ngươi vận dụng siêu Saiya sức mạnh, nói vậy nhất định là gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Vì lẽ đó, hừm, Nappa khinh thường nói. Cái gì cường địch, có điều là nhị lưu mặt hàng. Liền cái kia Bujin cũng không bằng. Xác thực, hắn đối với tơ thực lực cảm thấy thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể cố gắng đánh một trận. Kết quả hai chiêu qua đi, tơ mà ngay cả sức lực chống đỡ lại đều không có. Nappa từ trước đến giờ là không nột với cháo. Phúng đối thủ, nghe vào tơ trong tai. Loại này ngữ khí hãy cùng đâm như thế đâm vào trong lòng hắn, đồ vô lại. Các ngươi cho rằng vậy thì thắng sao? Tơ kêu to từ trang phục chiến đấu trách một bên móc ra hai viên tinh thần thụ trái cây hắn. Không nói hai lời, lập tức ăn đi nguyên bản cất giấu làm vũ khí bí mật trái cây Nappa cho hắn, áp lực để hắn không thể không sớm sử dụng đòn sát thủ. Đột nhiên, tơ khí tức lại tăng lên nữa, ha ha ha. Không nghĩ tới đi, ta còn có trái cây. Tơ lên tiếng kêu to, vầng trán nhảy lên, trong mắt tràn đầy khát máu sát ý. Nhưng hắn phát hiện Nappa cùng Tiên Xin Han đều không có một tia biểu hiện biến hóa. Nội tâm cực kỳ tức giận ở tơ trong lòng. Tinh thần thụ trái cây chính là toàn bộ, là hắn tăng cao thực lực căn bản con đường có trái cây. Hắn liền có thể vô hạn tăng lên. Nappa lắc đầu một cái. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tơ. Mặc thán ngu xuẩn, ngươi chỉ có thể ỷ lại trái cây tăng lên sức mạnh. Vì lẽ đó ta nói ngươi căn bản không xưng được chân chính người Saiya. Nappa khẽ quát một tiếng. Một luồng bài sơn đảo hải khí thế theo kim diễm bay lên. Đại địa nứt ra. Không khí ong ong ong chấn động. Ngươi không có Vegeta thiên phú cùng kiêu ngạo. Cũng không có Kakaro ngộ tính cùng nghiêm túc. Thậm chí không sánh được ta. Nappa từng bước ép sát. Mạnh mẽ đem tơ khí chen trở lại hai viên tinh thần thụ trái cây tăng cường cũng không có bù đắp. Hai người chênh lệch. Trên thực tế, đến nhất định cấp độ thực lực, tinh thần thụ trái cây hiệu dụng giảm mạnh hiện tại Ngân Hà chính nghĩa trụ sở liên minh chiến sĩ. Tinh anh dựa vào trái cây tiến bộ còn nói còn nghe được. Siêu Saiya cấp bậc nhân vật sớm liền không nữa dùng loại thủ đoạn này, không thể. Tơ ngoài miệng gầm lên. Thân thể nhưng hướng Tiên Xin Han công tới. Đều là người Saiya có thể có điều khác biệt. Đối phó người địa cầu tuyệt đối không thành vấn đề. Tơ ôm ý nghĩ như thế như sắc bén đao kiếm. Đâm thủng không khí. Xông thẳng Tiên Xin Han không trung. Tiên Xin Han bén nhạy nhận biết được nguy hiểm đến. Trải qua nhiều như vậy năm tu luyện, thực lực của hắn từ lâu đột phá cực hạn, hơn nữa học được càng mạnh hơn skill giới vương quyền. 20 lần, ba con mắt đột nhiên mở tròn vo, Tiên Xin Han cả người bao trùm lên một tầng đỏ đậm quang diễm. Khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn bao phủ tứ phương như là hô ứng Tiên Xin Han biến hóa. Đinh tai nhức óc lôi mây ầm ầm ầm nổ vang 20 lần giới vương quyền ra chỉ dưới. Tiên Xin Han nhìn thấy tơ tiến công, đồng thời chủ động làm ra phản ứng đỏ đậm bóng người dường như phiêu diêu hỏa diễm. Lay động hai lần, đột nhiên biến mất tại chỗ. Tơ toàn lực nỗ lực nhưng vô hụt đảo mắt. Tiên Xin Han đi tới sau lưng của hắn. Hình vuông thủ thế đã nhắm ngay hắn. Khí, công, pháo, oanh, phát. Tiếng thứ nhất hồi âm chưa hết. Oanh lại một phát. Rầm rầm rầm. Tiên Xin Han, tơ cùng đại địa ở khí công pháo cột sáng dưới nối liền một đường. Sáng sủa ánh sáng bao phủ thiên địa, ngưng tụ năng lượng oanh kích rực rỡ lớn lao. Trong lúc nhất thời địa cầu run lên, sức mạnh kinh khủng đem mặt đất chui ra một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng khổng lồ. Âm phong bên trong lòng đất quát đến, như lôi bạo giống như nổ vang kéo dài không thôi. Ngoại trừ đá vụn tiết bay loạn, liền một điểm bụi mù đều không có, sóng khí công chưa bao giờ sản sinh bụi mù. Bởi vì độ cao ngưng tụ năng lượng có thể đem tất cả vật vô dụng hết thảy dập tắt. Kịch liệt rung động sóng gợn trên không trung quay về khuếch tán. Từng đạo vô hình xung kích để chu vi ngàn dặm người ngã ngồi ở địa sử dụng khí công pháo. Sau tiên Xin Han cảm thấy 10 phân uể oải. 20 lần giới vương quyền cũng được. Khí công pháo cũng được. Đều là rất tiêu hao thể lực skill. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên điên cuồng sức chiến đấu. Nhưng đối với thân thể gánh nặng rất lớn, có điều cũng may một kích thành công. Để tơ chặt chẽ vững vàng đã trúng mấy pháo. 20 lần giới vương quyền khí công pháo uy lực có thể không phải đùa giỡn, vực sâu dưới đáy. Tơ bị chôn vùi ở trong đó. Trong miệng tất cả đều là dơ bẩn bùn đất cùng mùi tanh 10 phần ẩm ướt khí. Hắn hô hấp dồn dập. Chi tiết chảy ra dòng máu. Đầy mặt đầy người đều là khí công pháo, ha ha ha ha ha ha, lại là chiêu này. Lại là chiêu này. Tơ hầu như điên cuồng. Bị đánh cho trong lòng tràn ngập phẫn nộ, hắn mỗi lần cùng tiên Xin Han giao thủ chung quy phải bên. Trong khí công pháo, có lúc thậm chí là 16 môn bắn một lượt mẹ nhà hắn. Người Saiya cũng coi như, người địa cầu cũng có thể thắng ta. Không đạo lý, không thể. Tơ nắm chặt nắm đấm, cắn được bản thân hàm răng tất cả đều là huyết. Hắn đã không thèm để ý. Hai mắt đỏ chót địa biểu bay ra ngoài, đến rồi. Tiên Xin Han cùng Nappa đồng thời phát hiện đồng thời. Tơ bay ra vực sâu dưới đáy. Tuy rằng chật vật, nhưng còn có mạnh mẽ sức đánh một trận, người địa cầu. Chết đi cho ta. Hắn giơ tay lên cánh tay. Ầm ầm ngân lôi giống như chói mắt, quang mang rực rỡ ngưng tụ ở tay. Mỗi một tấc đốt ngón tay đều bùng nổ ra năng lượng kinh người. Nháy mắt liền muốn đánh ra, chớ xem thường người địa cầu. Khí nguyên trảm, thao khí đạn động động ba. Ngay ở tơ sử dụng toàn lực chuẩn bị thu gặt tiên Xin Han sinh mệnh thời điểm. Mấy tầng đại chiêu từ bốn phương tám hướng vọt tới. Khí nguyên trảm do biến đổi hai. Do hai biến bốn, đem tơ thân ra tay cánh tay chuẩn xác địa cắt chém thành vài đoạn năng lượng tụ tập gián đoạn. Chống đỡ. Lập tức tiêu ẩn xuống, tơ trái tim đột nhiên vừa kéo. Mồ hôi lạnh chảy tới ngực. Hắn há to miệng, lăng là một chữ không nói ra được. Miệng bị một cái quả cầu ánh sáng lấp đầy thao khí đạn. Tiếp theo động động ba xuyên qua trang phục chiến đấu. Ở bụng trung ương móc ra một cái động. Dòng máu tung tóe mà Nappa rất sớm địa vọt đến tiên Xin Han bên người. Coi như người địa cầu chưa từng xuất hiện. Hắn cũng có thể một đòn đem tơ mất mạng a. Thực sự là quản việc không đâu người, Nappa bĩu môi, tơ miệng bên trong. Thao khí đạn nổ tung, năng lượng khổng lồ đem hắn nổ thành thất khiếu tan vỡ. Con mắt cuối cùng nhìn thấy chính là mấy cái đồng dạng thiêu đốt màu đỏ khí diễm. Phát huy 20 lần giới vương quyền sức mạnh, người địa cầu đáng chết a, người địa cầu tơ làm. Sao cũng không ngờ tới chính mình lại sẽ bại ở người địa cầu trong tay. Phiêu linh thân thể hạ rơi xuống mặt đất, quịch lên một ít cho bụi. Sau đó cái gì cũng không còn sót lại giữa bầu trời. Krillin, Chiêu Trư cùng Yamcha cũng đã thành công gánh nặng 20 lần giới vương quyền. Như hồng liên nở rộ, khí diễm đem màn trời đều nhiễm màu sắc, bọn họ dùng hành động tuyên ngôn. Người địa cầu cũng có thể rất mạnh, đa tạ các ngươi, tiên Xin Han gấp gáp hô hấp. Ăn vào Krillin cho tiên đậu, chúng ta phụ trách địa phương đã không có chết người. Goku bọn họ cũng đem nên thanh lý toàn thanh lý, Krillin gật gù. Cooler, Kinh Câu, Bojack đều chết rồi. Nha, đúng rồi, còn có Cell cũng bị Gohan ung dung đánh bại, đều kết thúc không? Yamcha đột nhiên cau mày. Dẫn tới mọi người cùng nhau nhìn tới. Hắn chỉ hơi trầm ngâm. Còn có buổi họp báo tin tức. Các loại phỏng vấn chờ chúng ta a ạch cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.